lòng mạch cũng không có sự sống, nếu không có bị hấp thu sẽ tồn tại mãi mãi. Vì thế dù cho thời đại thượng cổ vạn năm chấm dứt, chỉ cần vương long mạch còn hiện tại khẳng định vẫn còn. Căn cứ bản đồ chi tiết của kiếm hoàng tầm long đồ, mọi người đi tới địa phương hướng đông nam bắc minh quận 20 vạn dặm, nơi này là một đám sơn mạch cực lớn. Khác với những nơi hoang vu của Bắc Minh quận, nơi này cây tê tốt, sơn xuyên cầm tú, sinh cơ bừng bừng. Nơi hoang vu như Bắc Minh quận lại có một nơi như thế này đích thật là có chút kỳ quái, khả năng chính là bị long mạch ảnh hưởng mới có một bộ sinh cơ bừng bừng đó. Trên mặt chúng vương giả đều lộ sự vui vẻ, từ sinh cơ bừng bừng của sơn mạch nơi này thì long mạch có lẽ vẫn còn. Đây là một sơn mạch trong vòng ngàn dặm sinh tồn không ít yêu thú bên trong. Đối với dạng núi lớn của Thiên Châu mà nói, sơn mạch trong vòng ngàn dặm không coi là cái gì, nhưng mà yêu thú tại đây có tu vi có thể không thấp. Thất cấp, bát cấp, siêu cấp yêu thú tùy ý có thể thấy được, sơn mạch bình thường trong vòng ngàn dặm rất ít tồn tại siêu cấp yêu thú. Yêu thú thực lực cường đại cũng cho thấy sơn mạch này tuyệt đối không giống bình thường. Cách chương.